mơ. Chỉ mong sao mình sẽ lớn nhanh, làm người lớn chắc thích hơn, được tự do đi khắp đó đây. Làm sao đem hết muôn ngàn ánh sao và đi muôn ngàn quãng đường, đi đến khi nào thì tôi mới đủ lớn. Và tôi vẫn nhớ những lời chúng xưa, ngày tôi vẫn còn bé thơ, ba khẽ mỉm cười nhìn trời xanh và nói. Khi con nghe thấy giai điệu ở trong tiếng gió, khi con ngửi thấy mùi vị của những cơn mưa, khi con nhìn thấy tâm hồn ở trong ánh mắt, khi con hiểu thấu được trái tim mình, ngày đó con sẽ lớn rồi, ngày đó con sẽ lớn rồi. Chỉ đó ta đã qua, chẳng thể đo bằng những dặm đường, từng khoảnh khắc mỗi phút giây đều làm ta trưởng thành mỗi ngày. Thời gian trôi qua tôi càng lớn hơn và ưu tư càng lớn hơn, không biết khi nào thì tôi mới đủ lớn. Và tôi vẫn nhớ những lời lúc xưa, ngày tôi vẫn còn bé thơ, ba khẽ mỉm cười nhìn trời xanh và nói. Trời cao và hít một hơi, con sẽ thấy ổn thôi.